Kiếm đạo độc thần, chương 869, Thiên Long kiếm thánh thượng, góc truyện audio.com. Kinh Vô Mệnh nhướng mày, giọng lạnh băng hỏi: "Ngươi là ai?" Sở Mộ liếc bọn họ, không thèm trả lời mà đi tới vách tường đằng trước quan sát kỹ những bức tranh dường như vô dụng, hắn muốn tìm đường ra. Sở Mộ không trả lời, Đồng Thiên Minh và Kinh Vô Mệnh không gặng hỏi thêm. Hai người tự chọn một bức tường đi tới quan sát kỹ. Lúc này các bóng người xuất hiện trong cung điện. Trong cung điện to lớn trống trải, các bóng người xuất hiện từ hư vô, không lâu sau đã có hơn 100 người. Sở Mộ không tìm được huyền bí gì từ xung quanh, hắn quan sát kiếm giả trong cung điện, hơi ngạc nhiên. Kiếm thuật của người thủ quan thứ ba rất cao minh, kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường không đỡ nổi một kiếm, không ngờ có hơn 100 người qua ải. Sở Mộ phát hiện đa số kiếm giả đi vào đây khá lớn tuổi, tu vi ít nhất cỡ nguyên cực cảnh đại thành. Kiếm thuật của họ trừ nhờ thiên phú ra còn bỏ qua nhiều thời gian, thực chiến lắng đọng, khác với thiên phú kiếm thuật không gì sánh bằng của Sở Mộ. Bên Long gia chủ và Long Linh thống lĩnh, đại trưởng lão cùng nhìn Sở Mộ chằm chằm, ánh mắt cực kỳ sắc bén như kiếm quang muốn đâm thủng người Sở Mộ nhiều lỗ. Không ngờ hắn cũng qua được ba ải đầu. Sở huynh, ta biết ngay huynh nhất định sẽ bình yên. 9 người bên Thân Đồ gia có 5 người thông qua Thân Đồ gia chủ, 3 vị trưởng lão và Thân Đồ vô địch. Thân Đồ gia chủ cười nói: "Sở tiểu hữu quả nhiên lợi hại, cơ bản ba gia tộc lớn của 8 quận phù Tử Thiên đều có người qua ba ải đầu, hoặc nhiều hoặc ít. Nơi này chính là Thiên Long kiếm điện, sao không có gì hết, làm sao rời đi?" Nhiều kiếm giả thắc mắc, bỗng kiếm áp cường đại giáng xuống. Tựa như núi cao dày nặng vô lực, tràn ngập cảm giác lực lượng đáng sợ. Trước kiếm áp này, tất cả kiếm giả không thể nhúc nhích, cảm giác toàn thân bị trói chặt. Chính giữa đại điện trống trải xuất hiện một bóng người, là một nam nhân trung niên mặc long bào màu vàng. Nam nhân mặc long bào vàng đứng lơ lửng, chắp hai tay sau lưng, thân hình cao lớn uy mãnh, hai vai rộng có thể gánh trời, đôi mắt như thiên địa có trời trăng sao chuyển động, ẩn chứa vô số ảo diệu. Uy vũ, bá đạo, không ai bì nổi. Kiếm áp khổng lồ lấy người mặc long bào màu vàng làm trung tâm, vô thiên cái địa chút ra như dòng lũ vô cùng tận gột rửa thân thể mọi người. Như thác trên trời đổ xuống, làm bọn họ không thể nhúc nhích. Kinh hoàng tràn ngập trái tim, người căng cứng, máu gần như đóng băng, nhịp tim đập cũng ngừng, khó chịu từ sâu trong linh hồn thấy khó chịu. Uy áp ức chế từ huyết mạch khiến bọn họ cảm giác mình thật nhỏ bé như con kiến đối diện cự long. Khác biệt từ đẳng cấp sinh mệnh bẩm sinh, như sinh mệnh cao đẳng đối diện sinh mệnh thấp kém, sự thần phục phát huy từ sâu trong cốt tủy, linh hồn khiến mọi người muốn quỳ lạy. Mỗi người có mặt đều là kiếm giả nguyên cực cảnh, tuy kiếm nguyên, kiếm ý, lực lượng áo nghĩa đã bị giam cầm nhưng tâm trí của bọn họ không tầm thường. Đối diện người mặc long bào màu vàng lơ lửng giữa không trung, bọn họ vất vả chống cự, dựa vào ý chí cường đại và tín niệm kiên định không lay chuyển để mình không quỳ. Nam nhân mặc long bào màu vàng mở miệng nói: 107 người, ít hơn ta tưởng. Thanh âm vang dội giống như thiên long ngâm sướng, hùng hồn mênh mông, cảm giác lực lượng dày nặng mà bá đạo khiến tai mọi người ù đặc, đầu óc choáng. Góc truyện audio.com. Váng, nam nhân trung niên long bào vàng nhìn một vòng, kiếm giả nào ánh mắt giao nhau với y đều không kiềm được người run rẩy như mọi bí mật bị nhìn thấu. Ngô là Thiên Long kiếm thánh, 107 người các ngươi qua được ba cửa thử thách đi vào Thiên Long kiếm điện chứng minh các ngươi có chút thành tựu trên kiếm thuật. Thiên Long kiếm điện là cung điện bản thánh cư ngụ hồi còn sống, chia mấy trăm phân điện, trong mỗi phân điện có lẽ có chút báu vật. Thiên Long kiếm thánh nói rõ vị trí trong Thiên Long kiếm điện có mấy trăm phân điện đều chứa báu vật. Các kiếm giả lòng máy động, Thiên Long kiếm thánh đổi giọng làm người ta thất vọng, nhưng báu vật để lại trong những phân điện này chắc không còn bao nhiêu. Thiên Long kiếm thánh lại hỏi, các ngươi có biết thứ quý nhất trong Thiên Long kiếm điện là gì không? Đám kiếm giả ngơ ngác nhìn nam nhân tự xưng là Thiên Long kiếm thánh. Quý giá nhất là truyền thừa của bản thánh, Thiên Long kiếm thánh dứt lời như hồng trung gióng lên, như sấm sét bên tai mọi người. Truyền thừa của kiếm thánh, tất cả kiếm khí, đan dược công pháp so với truyền thừa của kiếm thánh thì khác biệt như đom đóm và trăng sáng. Có nhiều đan dược kiếm khí công pháp hơn nữa cũng không thể bảo đảm cho bọn họ trở thành kiếm thánh. Nhưng nếu được truyền thừa của một vị kiếm thánh thì có xác suất rất lớn trở thành một kiếm thánh. Chênh lệch giữa kiếm thánh và dưới kiếm thánh tựa như bầu trời và mặt đất không thể vượt qua. Đây không chỉ là chênh lệch về địa vị còn có khác biệt tuyệt đối về thực lực. Mỗi vị kiếm giả có mặt đều động lòng, Sở Mộ cũng thế. Được truyền thừa kiếm thánh chưa chắc sẽ trở thành kiếm thánh, nhưng ít ra có tờ giấy thông hành đi kiếm thánh. Huống chi dù cuối cùng không thể thành tựu kiếm thánh nhưng ít nhất có thể thành cường giả trong kiếm vương, vượt trên kiếm vương bình thường. Ai cưỡng lại nổi hấp dẫn như thế? Trong phút chốc đám kiếm giả hít thở nặng nề. Truyền thừa của Ngô chỉ có một người trong số các ngươi lấy được. Thiên Long Kiếm Thánh tiếp tục bảo, muốn được truyền thừa của Ngô thì các ngươi phải đánh bại người khác, cuối cùng vượt qua thử thách của Ngô mới được đến truyền thừa. Đám kiếm giả quay mắt sang người khác, vì chỉ có một người được đến truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh, vậy là trừ mình ra còn lại đều là đối thủ, kẻ địch cản trở mình lấy truyền thừa. Thiên Long Kiếm Thánh cúi đầu nhìn xuống như xem con kiến thương sinh, thanh âm lạnh lùng, cao cao tại thượng. Tiếp theo khác với ba cửa thử thách đầu tiên, sẽ phải trả giá mạng sống. Các ngươi có một cơ hội chọn từ bỏ. Không ai nói từ bỏ, ai đều muốn lấy truyền thừa của Thiên Long Kiếm Thánh rồi một bước lên trời. Ai cũng tràn đầy tự tin khi lấy được truyền thừa kiếm thánh thì dù thực lực của mình ban đầu bình thường cũng sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn, mạnh lên gấp chục lần, mấy chục lần. Những ngày tháng sau này mình sẽ nhanh chóng biến mạnh với tốc độ người ta khó thể tưởng tượng, hùng bá một phương. Đối diện sức hấp dẫn đứng trên người khác thế này, chỉ bị nguy hiểm mạng sống có đáng gì. Thiên Long Kiếm Thánh vung tay lên, hiện tại người bỏ cuộc có thể rời khỏi đây. Cách chương.